Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 175, bị Chư Thiên sinh hoạt vi nhét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giỏi lắm tiểu tử, lại đem Goso anh nhà cùng Yuki nhà hai cái độc nữ có quan hệ ám muội, phải biết bọn hắn lúc này nhưng là vô cùng gấp gáp đâu, hai lão đầu kia nhưng là sợ mình tôn nữ bị nhà chúng ta đào đi, đặc biệt là Goso anh lão đầu kia, ai lại không biết hắn là một cái tôn nữ khống. Amakawa Gozo nói xong liền cầm lên ly trà cao hứng cười nói. Cho nên, tốt nhất đem hai nữ hài đó bắt về làm ta cháu dâu. Còn có tiểu tử ngươi lúc nào đó cho ta xin một cái. Tốt, Yuto trực tiếp cúp máy. Cái đề tài này tiếp tục nửa Yuto liền muốn nghe thuyết giáo. Là Gia Gia gọi đến sao? Từ trong phòng tắm đi ra quấn lấy khăn tắm cô Esu vừa lấy khăn xoa tóc vừa nhìn xem hắn nói. N, là lễ hội văn hóa sự tình. Yuto gật đầu cười nói. Chuyện này ta cũng có nghe qua a, quả không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Cô Esu kiêu ngạo nói, so với quản lý một cái quốc gia mà nói chuyện này có đáng là gì? Yuto lắc đầu tùy ý nói. Người không nói thì ta suýt nữa thì quên mất ngươi nhưng là quốc vương đâu. Cô Esu đi tới nằm vào lòng hắn cười nói. Không cần nhắc lại chuyện này, hôm nay để ta thật tốt đền bù ngươi. Nói xong, Yuto liền đem cô Esu đặt xuống dưới thân. Hôm nay ngươi cùng các nàng chơi rất vui rồi đi, phải thật tốt đền bù ta, còn có Medea lão sư cùng Kiyohime. Các nàng không thích đến trường, cho nên không thể ở cùng ngươi, cho nên đừng quên a, đã biết tiếp tục công việc a, vui sướng chương nhạc vang lên trong phòng. Lễ hội văn hóa qua đi, học sinh lại trở về bình thường sinh hoạt. Riêng chỉ có Vignette là không có chút nào sức sống. Thế nào a, Vignette, ngươi hôm nay không giống mỗi khi vui vẻ như vậy. Yuto nghi hoặc nhìn xem nàng. Hôm nay là đầu tháng ta được phát tiền sinh hoạt. Vignette thở dài nói, ta giống như minh bạch chuyện gì xảy ra. N, ta cũng giống vậy. Đầu tháng cũng là lúc Gabriel các nàng tháng này tiền sinh hoạt lại đánh tới. Kết quả của nó cũng là không cần nói cũng biết mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Vui mừng đương nhiên là Gabriel cùng Satanichi hai người, mà yêu sầu dĩ nhiên chính là một cái Vignette cái này nhân sinh kẻ thất bại. Đến nỗi Raphael nhưng là hoàn toàn không tính ở bên trong, bởi vì cái này ra hỏa chính là một cái thuần túy thổ hào, hoàn toàn không cần vì kim tiền lo lắng. Về phần nguyên do, vừa nhìn vào liền hiểu, cuối cùng tiền lại đánh tới, như vậy ta liền có thể tiếp tục khắc kim. Gabriel hai mắt phát sáng, ta lại có thể tiếp tục mua đồ. Satanichi cũng là hai mắt phát sáng, ta còn muốn tiếp tục ăn mặc tiết kiệm. Hu hu, vì cái gì nhân sinh của ta thảm như vậy? Vignette đang khóc, ha ha, Raphael nhưng là cười nhìn xem một màn này, nhìn xem Gabriel ba người phản ứng, lập tức cũng cảm giác thật thú vị. Cũng liền ngươi, hoàn toàn không cần vì cuộc sống phí lo lắng a, Yuto nhìn xem Raphael nói. Dù sao ta thế nhưng là một cái hảo thiên sứ a, cho nên tự nhiên không cần vì cuộc sống phí lo lắng rồi. Hơn nữa các ngươi còn không phải như vậy sao? Raphael không biết xấu hổ nói cái này liền chính nàng đều cũng không tin lời nói. Lại nói tại sao chỉ có mỗi Vigne là bị trừ tiền tiết kiệm a, Himari nghi hoặc hỏi. Là biểu hiện rồi, minh giới sẽ căn cứ ác ma ở nhân gian bên trên biểu hiện mà quyết định tiền sinh hoạt. Satanichi ưa thích trò đùa quái đản, mang đến nhiều phiền phức. Mặc dù những việc này không phù hợp ác ma công việc nhưng là minh giới cũng sẽ không trừ đi nàng tiền sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gabriel mặc dù phế đi, nhưng nàng có đi làm thêm, lại thêm trong nhà tiết kiệm một ít đồ điện không sai, dù tiền sinh hoạt không thay đổi cũng sẽ không lo lắng tiền sinh hoạt vấn đề. Về phần Vignette, nàng tuyệt đối là đầu thai nhầm chỗ, nàng phải làm thiên sứ mới đúng a. Nghe Rinslet giải thích mọi người liền hiểu ra, nhìn về phía Vignette ánh mắt tràn đầy đáng thương. Nếu ác ma nào cũng giống Vignette dạng này, e là đối với ác ma sợ hãi đều sẽ không có đi. Nhìn xem mọi người ánh mắt đáng thương, Vignette nhận lấy vạn ức điểm tổn thương. Ta quyết định, Vignette nhìn xem Hachiman bọn hắn. Ta nhất định phải vì mình tiền sinh hoạt phấn đấu cho nên ta không có thể tiếp tục như vậy nữa, ta muốn làm một chút phù hợp ta ác ma thân phận sự tình tiếp đó kiếm lấy tiền sinh hoạt. Nếu không tiếp tục như vậy xuống ta đến cùng làm sao qua a, làm một chút phù hợp ác ma thân phận sự tình. Người muốn làm gì a, Vignette? Yuto không khỏi tò mò nhìn Vignette, không biết Vignette nhận lấy dạng gì kích động. Ta muốn đi làm chuyện xấu, dù sao chỉ có dạng này, mới có thể chứng minh ta là một cái ác ma, ta mới có thể tại tháng sau nhận được đầy đủ tiền sinh hoạt. Vignette giải thích nói, cho nên, ta cầu các ngươi rồi, nói cho ta biết đến cùng như thế nào mới có thể trở thành một ác ma a. Vignette nhìn xem Yuto bọn hắn thỉnh cầu nói. Yuto nhóm người đang nghe được Vinyet lời nói sau, lập tức liền hết ý kiến, đối phương bản thân là một ác ma, lại còn muốn hỏi một nhân loại cùng thiên sứ, tới như thế nào dưỡng thành làm một cái ác ma. Có cần phải tới ở đây khôi hài ha ha ha ha. Một đạo khoa trương đắc ý tiếng cười, ở thời điểm này, lại lần nữa vang lên, chỉ thấy Satanichia cười vô cùng đắc ý, Vinyet. Satanichia đi tới Vinyet trước mặt, tiếp đó cao ngạo nhìn xem Vinyet. Tính ngươi có nhãn lực biết hỏi thăm ta, mới có thể biết như thế nào trở thành một ưu tú nhất ác ma. Nếu là ngươi thỉnh cầu mà nói, như vậy thì để cho ta tới dạy ngươi, đến cùng như thế nào mới có thể trở thành một chân chính ác ma a, ưu tú ác ma. Nàng cũng dám nói, đám người tập thể khinh thường, nói mình là một cái ưu tú ác ma, cũng liền Satanichia ra hòa này, căn bản là không có tư cách như vậy a, cách chương.